Boss lạnh lùng và nữ hoàng băng giá. Chương 29 đến một trốn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc với chỉ số thông minh khá cao của Trần Bảo Nhi khi ngửi thấy mùi tiền liền lập tức vận động hết công suất, một tiếng là $1 triệu, một ngày 24 tiếng tức là $24 triệu. Cô ở bên hắn hơn 2 tháng thì nhân theo bình quân như thế trô sẽ trở thành tỷ phú. Trở thành tỷ phú không cần lao động cũng có tiền, mà lại còn rất nhiều. Vậy nên bây giờ có con nên bắt tay vào kinh doanh thời gian bên Hàn Mặc Phong. Chắc chắn sẽ làm ăn rất thuận lợi trên cả mong đợi, nhưng mà chỉ e công ty chưa khai trương thì chủ tịch đã bị hắn bắt về lột da. Với Hàn Mặc Phong, cô không thể xem thường. Tại sao Trần Bảo Linh lại đến muộn như thế chứ? Cùng lúc đó, Kim đẩy cửa vào đồng thời thông báo. Trần Bảo Linh không thể đến được, lại là một màn nhao nhác. Riêng Trần Bảo Nhi lại ngồi thừ ra một góc, ai biết được cô đang nghĩ gì, nhưng nhìn mặt như thế chắc chắn là tính kế kiếm tiền từ người Hàn Mặc Phong. Trần Bảo Nhi, cậu thay được không? Sao, thay Trần Bảo Linh, cái gì? Không thể, tớ không thể, tớ căn bản là không hiểu và cũng chưa bao giờ làm mấy thứ đó. Lớp trưởng Kim tỉ mỉ truyền đạt một cách dễ hiểu và thuyết phục nhất cho Trần Bảo Nhi, đôi lúc lại có một vài ý kiến ngoài lề phản đối nhưng không thể không bị Kim đáp lại vô cùng hoành tráng. Trên cương vị là một người đàn ông, tôi thấy Trần Bảo Linh so với Trần Bảo Nhi thì chẳng là cái gì cả. Câu nói kia rõ ràng là đang khen cô, còn khen rất hay. Vậy mà những kẻ kia lại bỏ đi, đúng là trà đạp sắc đẹp của cô. Cuối cùng thì tớ vẫn không thể. Cuộc thi này đương nhiên có thưởng, mà còn thưởng rất lớn, ít nhất cũng gấp đôi tiền thưởng cậu chạy ban nãy. Được rồi, làm thì làm, Trần Bảo Nhi lập tức quay ngắt thái độ, cô chính là điển hình của một kẻ cuồng vật chất, mà vật chất cô yêu nhất chính là tiền. Tiền là sức mạnh chiến đấu của cô, vì tiền cô sẵn sàng đổ máu. Bên ngoài, Hàn Thiếu đương nhiên sẽ ngồi vị trí ban giám khảo trịnh trọng kia. Nhìn đúng là vô cùng cuốn hút, nhưng rồi trong đám đông phía dưới lại mang không khí ầm ĩ nổi lên khi hai hoàng tử còn lại xuất hiện. Nếu Hàn Mặc Phong chính là hoàng tử lạnh lùng thì Ly Sung và hoàng quân chính là Casanova. Casanova để chỉ một người đào hoa, phong độ, hai người lần lượt ngồi bên cạnh Hàn Mặc Phong, Ly Sung vỗ vai hắn. Hàn Mặc Phong, đừng vô hồn trước gái đẹp như thế chứ. Tập sao hai người lại ở đây? Hàn Mặc Phong, đừng hỏi những câu vô nghĩa như thế. Ở đâu có gái đẹp là ở đó có tụi này, không biết hôm nay có ngọn gió nào đưa một người vẫn bất quan tâm như Hàn Thiếu đến đây. Mẹ cậu, này, tớ nhớ không nhầm là mẹ tớ đang ở Hàn Quốc với Lee Yuna. Hàn Mặc Phong đến vì em gái lại còn bày đặt, tớ cũng không có ý muốn cậu làm bố dưỡng tớ. Em gái, Hàn Mặc Phong khó chịu nhắc lại. Cậu đã đặt chủ quyền chiếm hữu cấp cao nên tớ chỉ có thể chiếm hữu cấp thấp. Chưa có ý định gọi cậu là anh vợ, về có ý định đi là vừa. Cuộc thi gần đến giờ bắt đầu, can, hội trưởng hội học sinh làm MC đã bắt đầu màn giới thiệu hấp dẫn như đang đấu giá. Xin chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là phần thi được xem là quan trọng nhất, hấp dẫn nhất, được nhiều người quan tâm nhất, hoành tráng nhất, giải thưởng lớn nhất, hội tụ những gương mặt đẹp nhất. Mẹ kiếp, cái gì cũng nhất chỉ thằng MC là tệ nhất. Ly nói, can nín lặng, Ly Thiếu vừa đã kích cậu và biến hội trưởng hội học sinh làm trò cười. Đúng là mất mặt chưa bao giờ thấy nhưng vẫn phải mặt dày mà tiếp tục. Hoa Khôi sẽ nhận được một giải thưởng tiền mặt và sẽ là gương mặt người mẫu cho loạt mẫu thời trang sắp tung ra thị trường của Hàn gia. Bây giờ tôi xin bắt đầu, nhìn mấy nữ sinh trong những bộ trang phục tự chọn, Ly Sung không thể không than vãn với Hàn Mặc Phong. Bởi vì, Ly Sung chính là kẻ chuyên than đời trách phận cùng chiến hữu Hoàng Quân cứ nhằm thẳng Hàn Mặc Phong mà xả. Hàn Mặc Phong, con gái thời nay tại sao lại sexy như vậy, mất hết cả sự trong sáng thuần khiết. Vì những tên đàn ông thừa hút môn như hai cậu, Hàn Mặc Phong, trên tư cách là một bác sĩ tớ thấy cậu cũng đang thừa hút môn, rất nhiều. Hoàng Quân không quên đứng ra bảo vệ chiến hữu của mình. Nhưng vẫn ít hơn hai cậu, em gái ở đâu, nghe nói cô ấy tham gia chạy cậu không đến sao. Rồi, thế em gái đâu, cách chương,